Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 31, mau chạy đi. Tiếp xuống, ngươi có phải hay không chuẩn xác muốn giết ta cùng Thu Sinh? Cửu Thúc thanh âm lạnh lùng tại Hoàng Thịnh phía sau vang lên. Nghe nói như thế, Hoàng Thịnh dừng một chút, liên đới lấy 18 cỗ ngân thi hình thành quỷ thủ. Cũng dừng lại một chút. Thu Sinh cười lớn nói, sư phó, người nói đùa cái gì? A Thịnh làm sao lại làm ra loại sự tình này? Nói là nói như vậy. Thu Sinh nhìn xem Hoàng Thịnh bóng lưng, ánh mắt chỗ sâu cũng mang theo một tia lo lắng. Hoàng Thịnh không nói gì. Hắn trầm mặc một hồi, mới xoay người, nhìn xem Cửu Thúc, dùng tối nghĩa thanh âm. Nói, không dám, không dám. Cửu Thúc cười lạnh một tiếng, khiên động thương thế, che ngực lại ho khan. Khụ khụ khụ, trên đời này còn có ngươi chuyện không dám làm sao? Hoàng Thịnh không phản bác được. Cửu Thúc nhìn xem Hoàng Thịnh mắt. Hoàng Thịnh trong mắt thần sắc phức tạp. Trên trận bầu không khí rất quỷ dị, rất yên tĩnh. Nhậm Đình Đình nhìn không được, chủ động đứng ra, cau mày cười lớn lấy đối Cửu Thúc nói. Cửu Thúc, ngươi là đang nói đùa chứ? Thịnh ca hắn không phải loại người này. Hắn một mực rất tôn kính ngươi. Đúng, đúng, đúng. Cửu Thúc lại là thẳng gật đầu. Tiếu Dung đắng chát. Đến hôm nay, ta mới biết được hắn là loại người nào. Giấu sâu như vậy, ta trước kia thật đúng là mắt chó đuôi mù. Hoàng Thịnh vẫn là lẳng lặng nghe Cửu Thúc nói chuyện. Nhìn thấy Cửu Thúc dạng này bộ dáng, Thu Sinh cùng Nhậm Đình Đình đều lòng có không đành lòng. Lên tiếng khuyên nhủ, sư phó, chấm ngoặc kép, Cửu Thúc, người đừng như vậy. Cửu Thúc không quan tâm, lại thẳng tắp nhìn xem Hoàng Thịnh, ngữ khí nghiêm nghị hỏi, cái này nữ quỷ là lúc nào thụ ngươi khống chế? Cửu Thúc chỉ vào bên cạnh Đồng Tiểu Ngọc đạo, Thu Sinh nhìn muốn nói lại thôi. Hoàng Thịnh do dự một chút, ngực có chút chập trùng, sau đó dùng tận lực bình tĩnh ngữ khí trả lời, 5 năm trước. Làng phát sinh quỷ họa. Một lần, ta một mình về nhà, Đồng Tiểu Ngọc tập kích ta, bị ta một người thu phục, dùng u minh quỷ kính đem thu phục. 5 năm trước, ta liền kỳ quái lúc trước con kia làm hại trong thôn quỷ làm sao đột nhiên biến mất. Nguyên lai là ngươi, ngươi bản sự thật là lớn. Tứ mục sư đệ cùng ta, thật sự là dạy cái đệ tử giỏi nha. Cửu Thúc trào phúng mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lại trầm mặc, phảng phất về tới lúc đi học, làm sai chuyện, tại lão sư trong văn phòng, bị lão sư gọi tại cạnh góc tường phát biểu, không dám phản bác. Thu Sinh cùng Nhậm Đình Đình lo lắng mà nhìn xem, Hoàng Hiểu Hinh thì một mặt hiếu kỳ, nàng niên kỳ còn nhỏ, còn không cách nào chân chính lý giải. Nói như vậy, tại Long Gia Trấn thời điểm, Thu Sinh bị Đồng Tiểu Ngọc câu dẫn. Cũng là ngươi chỉ điểm rồi. Ngươi thật hung ác, ngay cả mình đồng môn sư huynh đệ đều hạ thủ được. Cửu Thúc con mắt có chút phiếm hồng. Hoàng Thịnh vẫn chưa trả lời. Thu Sinh trước hết đứng ra vì Hoàng Thịnh khiếu khuất đạo. Sư phó, không liên quan A Thịnh sự tình. Ta tại Đằng Đằng Trấn thời điểm, bị cương thi vây công. Kém chút mất mạng thời điểm, là Tiểu Ngọc đã cứu ta. Nếu như không có Tiểu Ngọc, khả năng ta hôm nay liền sẽ không đứng ở chỗ này. Khả năng, liền cùng Văn Tài đồng dạng. Nói Văn Tài thời điểm, Thu Sinh ngữ khí dừng một chút, trở nên đau thương. Đúng nha, đạo trưởng, ban đầu là chủ nhân nói cho ta Thu Sinh gặp nguy hiểm. Để ta quá khứ âm thầm trợ giúp, cũng dặn dò ta, cứu được Thu Sinh về sau cũng đừng có cùng Thu Sinh vãng lai. Nói nhân quỷ khác đường. Là ta quá yêu Thu Sinh, không để ý chủ nhân lệnh cấm, cho nên mới, việc này cùng chủ nhân không có quan hệ. Đồng Tiểu Ngọc một mặt tái nhợt, suy yếu vì Hoàng Thịnh giải thích. Sau khi nói xong, Đồng Tiểu Ngọc ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Thu Sinh một chút. Vừa hay nhìn thấy Thu Sinh cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau, ôn nhu ở trong đó lưu truyền. Đột nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên, đánh gãy một người một quỷ mặt mày đưa tình. Chính là Cửu Thúc phát ra hừ lạnh. Cửu Thúc vẫn là nhìn chằm chằm Hoàng Thịnh. nhưng là nghiêm khắc thần sắc dịu đi một chút, tính ngươi còn có chút nhân tính. Cửu thúc nói, như vậy Nhậm Thiên Đường đâu? Tại Nhậm gia trấn, trước khi quyết chiến, ta để Đồng Tiểu Ngọc dùng hộp âm nhạc, đem Nhậm Thiên Đường hấp dẫn đi. Hoàng Thịnh bình tĩnh nói, nói sau cùng thời điểm, ngữ khí dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, dùng Nhậm Thiên Đường thi khí đến phụ trợ luyện thi. Luyện thi, cửu thúc nhìn quanh một chút kia 18 cỗ ngân thi. Khó trách, ngươi sở dĩ nhập ma, cũng là vì vậy mà tới a. Trên thực tế, Hoàng Thịnh mình quay lại dĩ vãng kinh lịch, nhập ma cùng Nhậm Thiên Đường luyện thi có quan hệ, nhưng trước hết nhất bắt đầu ma thời điểm, vẫn là phải lại sớm một chút. Bất quá những này lại là không cần thiết cùng cửu thúc thẳng thắn, miễn cho lửa cháy đổ thêm dầu. Cho nên Hoàng Thịnh chỉ là trầm mặc. Hoàng Thịnh không nói lời nào. Cửu thúc lại tiếp tục nói, ngươi cái gì đều là giả, như vậy ngươi nói cái kia từ đại soái thưởng thức ngươi, để ngươi làm phó quan sự tình, cũng là giả. Mặc dù là giọng nghi vấn, nhưng là cửu thúc thần sắc lại hết sức khẳng định. Hoàng Thịnh gật đầu, đạo, ân, lúc trước từ đại soái bởi vì một ít sự tình, truy sát ta, bị ta phản sát, cho nên, chấm ngoặc kép, cho nên ngươi liền dùng quỷ vật khống chế từ đại soái, để đạt tới ngươi không thể cho ai biết mục đích. Cửu thúc giúp Hoàng Thịnh nói tiếp, Thạch Kiên vừa rồi từ đại soái trong thân thể đánh ra một con quỷ anh bộ dáng tà linh tràng cảnh. Cửu thúc có nhìn thấy, còn có Hoàng Thịnh dùng u minh quỷ kính thả ra tương tự tà linh tràng cảnh. Cửu thúc cũng là rõ mồn một trước mắt, không phải do cửu thúc không phát huy liên tưởng, đem cả hai sâu chuỗi. Cửu thúc nói không sai, cho nên Hoàng Thịnh chỉ là trầm mặt, không có phản bác, cũng không có chỗ để phản bác. Quá trình mặc dù có chút khúc chiết, nhưng là kết quả chính như cửu thúc nói. Hắn dùng quỷ vật khống chế từ đại soái. Nhậm Đình Đình sắc mặt lo lắng, muốn vì Hoàng Thịnh giải thích. Cửu thúc, việc này không trách Thịnh ca, là ta nguyên nhân. Cửu thúc phất tay, ra hiệu Nhậm Đình Đình không cần nói nữa. Mà Hoàng Thịnh cũng đã nói, Đình Đình, không phải ngươi nguyên nhân, hết thảy ở chỗ ta, ngươi đừng nói trước. Nhậm Đình Đình cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, lo lắng mà liếc nhìn Hoàng Thịnh. Ôm Hoàng Hiểu Hinh, thật không nói chuyện. Cửu thúc lại bỗng nhiên ho khan vài tiếng, khụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Thu Sinh vội vàng đỡ lấy hắn, tại sau lưng của hắn vỗ nhẹ nhẹ, giúp hắn thư giãn. Một hồi, cửu thúc mới hồi phục bình thường, để Thu Sinh buông tay. Sau đó lại đối Hoàng Thịnh, đạo, vì luyện chế nhiều như vậy cương thi, chắc hẳn ngươi giết không ít người a. Ha ha, vẫn là người ngoại quốc, người rất ái quốc mà. Cửu thúc châm chọc khiêu khích, không phải cái gì thi thể đều có thể luyện chế thành ngân thi. Bình thường thi thể thi biến về sau, phần lớn là hắc cương bạch cương, khiêu thi đều rất hiếm thấy, chớ nói chi là ngân thi, càng là khó cầu, cho nên cửu thúc mới có kiểu nói này. Hoàng Thịnh dừng một chút, hồi lâu mới nói, những thi thể này đều là ta cơ duyên xảo hợp đạt được, ta không giết người luyện thi. Hoàng Thịnh không muốn lại lừa gạt cửu thúc, nhưng là Hoàng Thịnh cũng tuyệt đối sẽ không nói ra chân chính tình hình thực tế, cho nên hắn đành phải nói như vậy. Cửu thúc lại là rõ ràng không tin, mồm dài ở trên thân thể ngươi, ngươi nói cái gì đều được, ngươi bây giờ là chuẩn bị giết chúng ta, tiện đem những chuyện này che giấu đi sao? Cửu thúc mặt không thay đổi nhìn xem Hoàng Thịnh. Hoàng Thịnh lại là trầm mặc thật lâu, hắn mới đột nhiên nhìn xem cửu thúc, rất chân thành hỏi, sư bá, chấm ngoặc kép, ta không phải ngươi sư bá, ta cũng không dám làm sư bá của ngươi, ta cũng không xứng có được ngươi dạng này sư điệt. Cửu thúc không chút lưu tình nói. Hoàng Thịnh ngữ khí dừng lại một chút, mới tiếp tục hỏi, sư, ngài cảm thấy ta làm đều là chuyện sai sao? Tà ma ngoại đạo. Cửu thúc chỉ là lạnh lùng cấp ra bốn chữ đánh giá. Tà ma ngoại đạo. Hoàng Thịnh thấp giọng lặp lại bốn chữ này, đột nhiên nở nụ cười. Ta là tà ma. Ha ha ha ha, người gặp qua ta giết người sao? Hoàng Thịnh hỏi lại cửu thúc. chẳng lẽ ngươi không có giết người sao? Cửu Thúc lạnh lùng nhìn qua Hoàng Thịnh, ta có chủ động giết người sao? Ta làm sự tình, liền thật tất cả đều là sai lầm sao? Hoàng Thịnh nói, ta bắt lấy Đồng Tiểu Ngọc về sau, ta có sai xử nó đi giết chóc sao? Không có, ta chỉ là không có đem bắt lấy Đồng Tiểu Ngọc sự tình nói cho các ngươi biết mà thôi. Ta dùng hộp âm nhạc hấp dẫn đi Nhậm Thiên Đường. Nhậm Thiên Đường từ đây chưa hề đi ra hại người. Chẳng lẽ không phải vì dân trừ hại sao? Còn có vị này từ đại soái, không có bị ta khống chế trước đó, hắn bóc lột dân chúng, chỉ hạ bách tính sinh hoạt khốn khổ, thỉnh thoảng liền có bách tính chết đói, nếu không liền bị dưới tay hắn hại chết. Ta khống chế hắn về sau, từ gia trấn bách tính sinh hoạt một ngày tốt qua một ngày. Ngươi nói ta làm sai sao? Vẫn là tùy ý vị này từ đại soái tiếp tục hiếp đáp đồng hương. Đây chính là ngài cho rằng chính xác sự tình sao? Hoàng Thịnh từng đầu chất vấn Cửu Thúc. Cửu Thúc cũng trầm mặc một chút, một hồi mới từ miệng bên trong tung ra hai chữ: rảo biện. Nếu như Hoàng Thịnh nói đều là thật, kỳ thật hắn thật không có làm chuyện gì xấu. Chỉ là từ chính đạo nhân sĩ đến xem, cũng không phải chuyện tốt là được rồi. Liền giống với hậu thế thế giới, người kết quả đúng, nhưng là chương trình không đúng, liền sẽ có người cầm qua trình đi thẻ ngươi. Hoàng Thịnh nói sự tình, Cửu Thúc đã tin mấy thành, nhưng là từ trong lòng bên trên, Cửu Thúc chính là không thể nào tiếp thu được Hoàng Thịnh làm sự tình. Quá trình không đúng, Hoàng Thịnh tự giễu cười lắc đầu. Cửu Thúc cũng là sắc mặt âm tình bất định đứng. Tất cả mọi người không nói chuyện. Thật lâu, Cửu Thúc mới thở thật dài một cái. Thần sắc phức tạp nhìn xem Hoàng Thịnh một chút. Đạo, từ nay về sau, chúng ta không cần gặp lại. Nói xong lời này, Cửu Thúc không quay đầu lại đối Thu Sinh nói. Thu Sinh, trên lưng Văn Tài, chúng ta đi, nha. Thu Sinh ngây ra một lúc, sau đó trả lời. Hắn tìm được Văn Tài thi thể, ôn nhu bỏ đi hắn thi thể bên trên cho bụi, sau đó nhẹ nhàng cõng, đi đến Cửu Thúc đằng sau. Cửu Thúc hướng về cổng đi đến, Thu Sinh yên lặng theo ở phía sau, lưu luyến không rời mà liếc nhìn Đồng Tiểu Ngọc. Đồng Tiểu Ngọc cũng quyến luyến mà nhìn xem hắn. Hoàng Thịnh chỗ đứng vừa vặn ngăn tại Cửu Thúc muốn tiến lên lộ tuyến bên trên. Đi vào Hoàng Thịnh trước mặt, Cửu Thúc không chứa tình cảm nói. Nhường một chút, Hoàng Thịnh không nói chuyện, bước chân cũng không nhúc nhích. Cửu Thúc đùa cợt mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Làm sao? Quyết định muốn giết ta cùng Thu Sinh rồi. Hoàng Thịnh tuyệt không loại này dự định. Rời đi bước chân, thuận tiện ngữ khí trầm thấp hỏi. Các ngươi, muốn đi đâu? Cửu Thúc không có trả lời, cũng không quay đầu lại đi tới cửa. Tất cả zombie đều đã bị Hoàng Thịnh khống chế quỷ thủ xử lý. Cửa chính vị trí, chỉ có vẫn như cũ bất động như núi ngồi tại nhấc kiệu bên trên mặt không thay đổi Thạch Thiếu Kiên. Còn có truyền đến rất nhỏ đập thanh âm Kiệu Hoa. Đứng tại ngưỡng cửa vị trí, Cửu Thúc đột nhiên dừng bước, Thu Sinh cũng đi theo ngừng lại. Tại nguyên chỗ đứng hồi lâu, Cửu Thúc mới cũng không quay đầu lại nói. Mau chạy đi. Mang theo Đình Đình các nàng, tìm vắng vẻ địa phương, mai danh ẩn tích trốn đi đi. Tránh, tại sao phải tránh? Hoàng Thịnh không thể lý giải. Hắn hiện tại 18 cỗ ngân thi nơi tay, trên đời này còn có chuyện gì là cần hắn tránh sao? Ngươi cho rằng phái Mao Sơn chỉ có Thạch Kiên một người sao? Giết Thạch Kiên người trưởng môn này, phái Mao Sơn sẽ không bỏ qua ngươi. Cửu Thúc ngữ khí lãnh đạm nói. Ta chỉ là ra ngoài tự vệ. Hoàng Thịnh dừng một chút, mới lên tiếng, phái Mao Sơn sẽ không nghe ngươi những này. Một chút gà đất chó sành đồ vật, ta cần để ý sao? Hoàng Thịnh hiện tại rất tự tin. Nghe được Hoàng Thịnh lời này, Cửu Thúc chính là một trận cười lạnh, có tin hay không là tùy ngươi. Nói xong cũng mang theo Thu Sinh rời đi. Cửu Thúc Thu Sinh sau khi đi, Hoàng Thịnh nhìn xem cái này phế phẩm cục diện, đứng tại chỗ, thật lâu không nói lời nào. Nhậm Đình Đình từ phía sau ôm đi lên, tay ôm lấy eo của hắn, đầu dựa vào phía sau lưng của hắn. Thịnh ca, mặc kệ chuyện gì phát sinh, ta đều tại phía sau ngươi. Ân, Hoàng Thịnh tay vuốt ve lấy Nhậm Đình Đình tay. Hoàng Hiểu Hinh cũng vọt tới trong ngực của hắn. Nãi thanh nãi khí địa đạo. Ba ba, còn có ta, còn có Hiểu Hinh. Ân, Hoàng Thịnh khóe miệng lộ ra mỉm cười. Sờ lấy Hoàng Hiểu Hinh đầu nói. Người một nhà, ba nhân khẩu, lẳng lặng ôm ở cùng một chỗ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.